Thất thất tôi yêu em. Chương 11:11, gặp lại L, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm sau, văn phòng chủ tịch, tối nay vào lúc 8:30 buổi đấu giá sẽ được tổ chức tại khách sạn Long Hải. Bàn giao về dự án đấu thầu mua lại căn biệt thự phía Nam. Mọi giấy tờ đã được chuẩn bị xong. Chủ tịch hãy xem qua. Thư ký của Chu Tước Minh đặt sấp tài liệu lên bàn làm việc. Tôi biết rồi. Chu Tước Minh quay chiếc ghế lại về hướng của thư ký. Trên tay cầm bức ảnh của Hình Thất Thất rồi ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài. Anh chăm chú nhìn vào bức ảnh và nói. Thất Thất, anh nhất định sẽ mua lại căn biệt thự này. Chu Tước Minh hôn nhẹ lên bức ảnh rồi đặt nó lên trên bàn làm việc của mình. Lúc trước, Hình Thất Thất là một cô gái vô cùng dễ thương. Nhí nhảnh hay chia sẻ những điều cô thích cho mọi người xung quanh. Đặc biệt, điều cô thích nhất chính là được bước chân vào căn biệt thự phía Nam và trở thành chủ sở hữu của nó. Có lần cô từng kể cho Chu Tước Minh nghe về điều này nhưng anh cũng không thèm quan tâm lắm, chỉ một tiếng cho qua chuyện. Bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy mình lúc ấy vô tâm quá. Trở về ngôi biệt thự, Chu Tước Minh vừa về đến nhà thì đã nhìn thấy hành động nhí nhảnh của cô con gái kháu khỉnh. Ba, A về rồi. Chu Tử Hạ khập khững chạy đến chỗ ba mình. Anh bế cô bé lên. Mỉm cười ghẹo má cô bé. Sao, tiểu yêu tinh của ba hôm nay ở nhà có ngoan không? Tất nhiên là ngoan rồi. Chu Tử Hạ nhanh miệng đáp lại. Cô áp sát vào tay anh thủ thỉ. Ba ơi, ba tìm mẹ cho con. Nghe con bé nói vậy, Chu Tước Minh bỗng ngừng cười đặt con bé xuống. Rồi cúi xuống xoa đầu con bé rồi cố gắng gượng cười. Quản gia Tô, Chu Tước Minh gọi. Vâng, thiếu gia, đưa Tử Hạ đi tắm rồi cho nó ăn đi. Tối nay tôi có công việc nên sẽ không về nhà. Chu Tước Minh vừa nói xong thì nhanh chóng bước lên lầu. Chu Tử Hạ đứng nhìn ba mình thất thần đi lên lầu. Hai, ba mình vẫn vậy. Mỗi lần nhắc tới việc tìm mẹ là cứ như vậy. Chu Tước Minh bước lên phòng của Hình Thất Thất. Căn phòng hàng ngày vẫn được Chu Tước Minh tự tay dọn dẹp sạch sẽ. Ngăn nắp, anh bước vào phòng tắm dội nước lên mặt liên tục, nhìn vào gương thở dài. Sau đó anh tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị cho công việc tối nay. Tại khách sạn Long Hải. Khách sạn Long Hải, không hổ danh là khách sạn nổi tiếng bậc nhất thành phố. Nơi này được dùng làm địa điểm đón tiếp. Bàn giao công việc của những bậc thượng lưu có tiếng tăm trong xã hội. Khung cảnh khách sạn này vô cùng xa hoa, tráng lệ. Toàn bộ những vật dụng được trang trí bên trong khách sạn này đều là hàng nhập khẩu khó mua. Cả bàn ghế, đèn, rượu vang đều là hạng đắt tiền nhất. Thảm lót dưới sàn cũng là loại vải cao cấp được may vá vô cùng tỉ mỉ từ Pháp. Các bức tường được trang trí bớt những bức tranh cao cấp được phối hợp từ những nét chấm phá tài ba của những họa sĩ nổi tiếng. Từ ba nước Anh, Pháp, Nga, Chu Tước Minh đã đến đó từ trước. Anh nói chuyện, bắt tay chào hỏi với các ông chủ lớn. Rồi đột nhiên ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cửa chính của đại sảnh. Một người đàn ông điển trai với bộ Âu phục đơn giản nhưng hiện lên khí chất cao thượng. Phong lưu lỗi lạc. Đặc biệt là cô gái đi cùng người đàn ông ấy lại khiến cho biết bao nhiêu người há hốc mồm kinh ngạc. Chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến mức như thế. Bộ lễ phục màu đỏ nhạt mà cô khoác lên người là mẫu cao cấp được thiết kế tại Anh là một sản phẩm độc nhất. Cả nước chỉ có duy nhất một bộ. Chiếc đầm được may bó sát vào người. Xẻ dọc một chân để lộ ra rõ thân hình tuyệt mỹ và làn da trắng như tuyết của cô kết hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng trên khuôn mặt. Làm bậc tông lên vẻ đẹp, phong thái sang trọng, quý phái của cô, vẻ đẹp khiến mọi người không khỏi bàn hoàng. Đàn ông thì chết lặng, phụ nữ thì ganh đua. Họ khoác tay nhau bước đến đại sảnh của khách sạn. À, thì ra là Phong Tổng. Phong Tổng, hoan nghênh, ngài, cách trương.